Tiên hôn hậu ái, chương 64, người đàn bà nổi tiếng đanh đá, góc truyện audio.com, cô là ở công ty nào, không có tố chất gì cả, đi đường cũng lảo đảo, cô có biết bộ lễ phục của tôi bao nhiêu tiền không, cô có đền được không hả? Vị phu nhân bị va vào kia hùng hùng hổ hổ nói. Thì ra vị mà An Nhiên không cẩn thận va vào này là phu nhân của tổng giám đốc công ty bất động sản nào đó. Người này vốn xuất thân nông dân, hồi xưa từng mở trại gà ở nông thôn, sau đó vì nhà nước kiến thiết phát triển, nơi vốn là đất làng biến thành bến xe, nông thôn biến thành trung tâm thành phố, mà chồng vị Trương phu nhân này cũng là người có đầu óc kinh tế, thừa dịp trào lưu xây dựng kinh tế quyết đoán đóng cửa chuồng gà, dùng toàn bộ tiền kiếm được từ mấy năm nuôi gà đi mua mấy mảnh đất xung quanh bến xe, rồi mấy năm sau lại thừa dịp bất động sản phát triển điên cuồng, giá mấy mảnh đất chống quanh bến xe lên như vũ bão, mà bọn họ lại lợi dụng khi giá nhà lên cao nhất lập tức bán tháo ra, giá cả gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần đã giúp bọn họ phất lên nhanh chóng, rồi dùng số tiền kếch xù đó mở ra công ty bất động sản có kích thước không nhỏ như hiện tại. Cho dù giàu lên, được thăng cấp trở thành nhân vật nổi tiếng số 1-2 ở Giang Thành, thường xuất hiện tại các dạ tiệc tiệc rượu, nhưng mà cốt cách bên trong vẫn không sửa đổi được, vẫn giữ nguyên tính tình phụ nữ nông thôn lỗ mãng, bộp chộp và không nói lý lẽ, vì vậy mà nổi tiếng là người đàn bà đanh đá của Giang Thành. Cô nói đi à, hiện tại phải làm sao đây, quần áo của tôi bị cô biến thành như vậy, cô bảo tôi làm sao còn tham gia tiệc rượu hả? Người đàn bà đanh đá hung ác nhìn chằm chằm An Nhiên, giọng nói hùng hổ. An Nhiên nhắm lại mắt thật là có chút ít tức giận. Nhưng vẫn lý trí cố gắng làm mình bình tĩnh lại, hít thở sâu, nhìn bà ta nói. Vị phu nhân này, chuyện tối này coi như là tôi không đúng, như thế này đi, chi phí giặt bộ lễ phục này tôi sẽ bỏ ra, bà thấy thế nào? Cái gì gọi là coi như là cô không đúng, vốn chính là cô đụng vào, chẳng lẽ tôi tự mình đụng hay sao, còn có chi phí giặt đồ, hừ, cô cho là đang đuổi tên ăn mày sao? Ta mà lại thiếu mấy đồng tiền này, An Nhiên hít sâu một cái, nói, vị phu nhân này, vậy bà muốn thế nào? Bộ lễ phục của ta là chuyển từ Paris đến, phải 100.000 đô la Mỹ, như vậy đi cô đền cho ta tiền bộ lễ phục này, sau đó nói xin lỗi, chuyện này, chúng ta coi như là kết thúc. Người đàn bà đanh đá kia nói với vẻ mặt đương nhiên. Bà, An Nhiên chừng lớn mắt, 100.000 đô la, bà ta cướp tiền sao? Thật là quá bực mình, vốn là sai lầm của đôi bên, bà ta định đổ hết trách nhiệm lên đầu cô sao, nói xin lỗi còn chưa tính, còn dùng công phu sư tử ngoạm, 100.000 đô la, sao bà ta không đi ăn cướp đi? An Nhiên tức giận, nhưng vốn không phải là người thất lễ, ra ngoài mắng chửi người, tức giận rồi cũng chỉ nhả ra một câu. Bà thật không nói lý lẽ, ta không nói lý, bây giờ là cô đụng vào ta. Khí thế của vị phu nhân kia cao hơn An Nhiên vài phần. Tiếu Hiểu liếc nhìn người bị An Nhiên đụng vào, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai thay cô, nhưng hơn hết là mừng thầm. Cô không thích An Nhiên, từ khi mới vào công ty đến bây giờ, cô vẫn ghét người phụ nữ này, không phải nói là ghét, hẳn là ghen tị. Cô thừa nhận cô ghen tị với người phụ nữ này, ghen tị trời cao ban cho cô ta mọi thứ tốt đẹp, gia đình, hòa thuận với cha mẹ, thậm chí có được năng khiếu thiết kế, những thứ mà cô vẫn mong muốn có được thế nhưng cô không có. Góc truyện audio.com, gì cả, An Nhiên thật là có chút bực bội, nói chuyện cũng liền không khách khí nữa, là ai va phải ai, trong lòng mọi người biết rất rõ, nhiều người như thế này, đi đi lại lại, dù tôi có cẩn thận nữa cũng chưa chắc đã không có chuyện gì. Vừa rồi nói xin lỗi là lễ phép, không muốn làm ầm lên, cũng không có nghĩa là lỗi của tôi, nếu truy cứu đến cùng thì đó là từ hai phía, mỗi người chịu một nửa trách nhiệm, ai cũng không tránh được. Ý của cô là lỗi của tôi phải không? Vị phu nhân kia trừng to mắt nhìn An Nhiên, vẻ mặt kia dường như có thể ăn thịt người. Tôi nói, mỗi người một nửa, hai người đều có trách nhiệm. An Nhiên cũng không phải dễ dàng bị dọa sợ, đừng có vượt qua giới hạn của cô cũng không phải là loại người để người khác tùy tiện bắt nạt, nếu mình không sai cô phải tranh luận đến cùng. Cô người đàn bà đanh đá tức giận, chỉ tay vào An Nhiên vừa định nói chuyện, thì lúc này Hoàng Đức Hưng tiến lên, nhìn bộ dạng chật vật của An Nhiên, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. An Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy? Không đợi An Nhiên mở miệng, người đàn bà đanh đá kia nhận ra Hoàng Đức Hưng tiến lên truy hỏi. Hoàng Tổng Giám, đây là người của công ty ông. Giọng nói rất hung hăng. Hoàng Đức Hưng quay đầu tất nhiên cũng nhận ra bà ta cười nói. Trương phu nhân, xảy ra chuyện gì? An Nhiên là nhà thiết kế của công ty chúng tôi, có gì không đúng xin bỏ qua cho. Bỏ qua à, không dám nhận. Người đàn bà đanh đá kia cười lạnh, nhìn An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Theo như cô ta nói, là tôi phải nên xin lỗi cô ta, gần như là xin cô ta bỏ qua cho đấy. Hoàng Đức Hưng trừng mắt với An Nhiên, cười nói. Trương phu nhân nghiêm trọng hóa rồi, An Nhiên còn trẻ, chưa có nhiều hiểu biết xã hội, bà đừng chấp cô ấy. Hiểu biết thế mà cô ta lại mở rộng hiểu biết cho tôi đây, tôi chưa từng thấy ai đã va phải người mà còn hung dữ như thế. Người đàn bà đanh đá kia được Lý không buông tha người nói, hôm nay Hoàng Tổng dám tự mình xử lý đi, phải cho tôi một lời giải thích mới được. Nghe vậy, ngực An Nhiên phập phồng kịch kịch, rõ ràng là bị chuyện này làm tức giận không nhẹ, liếc nhìn nơi khác, không nhìn bà ta, không khéo lại đối diện với ánh mắt của Mạc Phi trong đám người, bốn mắt nhìn nhau, An Nhiên nhìn ra được sự lo lắng và quan tâm trong mắt anh ta. Quay mặt đi thu hồi ánh mắt, vậy Trương phu nhân muốn xử lý như thế nào, bà xem tôi sẽ để An Nhiên bồi thường cho bà một khoản thì thế nào? Hoàng Đức Hưng nói, hôm nay ở đây tập trung toàn nhân vật nổi tiếng trong thương giới và chính trị, chuyện làm ầm lên sẽ khiến người ta chê cười, trong lòng thầm mắng An Nhiên chọc ai không chọc thế mà lại chọc phải người đàn bà nổi tiếng đanh đá này. Vốn chẳng có gì, tôi cũng không phải là loại người thích so đo, cô ta sai rồi thì nói câu xin lỗi là xong, nhưng cô ta ngược lại thích nói xuyên xỏ, không có câu nào dễ nghe theo ý cô ta, tôi còn phải nhận lỗi với cô ta mới phải. Người đàn bà đanh đá kia mặt không đổi sắc nói. Đã như vậy cũng đừng nói tôi quá so đo, bộ lễ phục này là tôi mua từ Paris, hiện tại biến thành như vậy cô ta nhất định phải bồi thường, ngoài ra cô ta phải nói xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nghe vậy, đám người vây quanh quanh sát ào ào dì tai, thật ra thì tất cả mọi chuyện vừa rồi mọi người đều chứng kiến, ai sai, ai đúng, ai hung hăng tất cả đều rõ, nhưng mà cuối cùng chỉ đến xem chuyện vui, bọn họ sẽ không vì một nhà thiết kế vô danh mà lằng nhằng với. gocchuyenaudio.com Một người đàn bà đanh đá cho nên xem thì xem cũng không tỏ ý kiến gì. Như vậy đi Trương phu nhân, An Nhiên là nhân viên của công ty chúng tôi, hôm nay cũng là tôi đưa đến, cho nên để tôi bồi thường bộ lễ phục này cũng được, hay để An Nhiên bồi thường bộ lễ phục này cũng thế, chúng ta cứ quên chuyện này đi, bà thấy thế nào? Hoàng Đức Hưng thương lượng, cách Trương.